Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 132 của Mình Tiết Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Đối với yêu tộc, nhất là yêu thú cấp thấp linh trí chưa mở, ma tộc lại càng trở lên đáng sợ hơn. Chỉ cần rót ma khí tinh thuần vào, sẽ có xác suất nhất định sẽ có thể trực tiếp hóa yêu thú cấp thấp thành ma thú bị ma tộc thao túng. Đã là như vậy, vì sao tiền bối nhất định bảo vãn bối phải đích thân gia nhập vào trong trường đại chiến này? Triều Địa cũng lập tức nghi ngờ hỏi một câu. Thật ra thì vạn bối chỉ cần khống chế hai tên cao cấp tu sĩ hai tộc thương phong là hoàn toàn có thể dùng làm điều kiện để đàm phán, bắt bọn chúng tiết lộ phương pháp rời đi yêu nguyên đại lục. Nếu như đối phương nghiêm khắc cự tuyệt, lúc ấy suy nghĩ đến chuyện tham chiến cũng không có muộn. Bản nhân sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi. Có còn nhớ bản nhân từng nhắc với ngươi, thương lân nhất tộc chứa huyết mạch kỳ lân chân linh hay không? Hỗn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng hỏi một câu. Dĩ nhiên là nhớ, chẳng lẽ chuyện này có liên quan cùng với đại chiến sao? Triều Địa càng thêm kỳ quái hỏi thêm một câu. Không liên quan cùng với đại chiến, nhưng có liên quan với chuyện ngươi đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức cười thần bí, nói. Chỉ cần ngươi tham dự đại chiến, sẽ có cơ hội lấy được thật nhiều máu thương lận, sau đó bản nhân sẽ dạy ngươi một loại bí thuật, tinh luyện trong đó ra được một tia kỳ lân trần huyệt. Triều Địa còn đang kinh ngạc, Hỗn Nguyên Tử đã chậm rãi nói tiếp. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của ngươi không thể nào tinh luyện tinh thuần tới mức tối đa, nhưng cũng đủ giúp cho ngươi sau khi luyện hóa, phối hợp với Hỗn Nguyên chân hỏa đột phá bình cảnh đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Triều Địa tỏ ra cực kỳ vui mừng, nói. Vạn bối là tu sĩ nhân tộc, cũng có thể luyện hóa huyết mạch chân linh được hay sao? Dĩ nhiên là có thể, tu sĩ nhân tộc linh giới làm như vậy cũng không ít, chẳng qua là tu vi của ngươi còn quá thấp, không có cách nào luyện hóa huyết mạch chân linh quá nhiều hoặc quá tinh thuần. Hỗn Nguyên Tử khẳng định sau đó bổ sung thêm. Huyết mạch chân linh đối với luyện thể sĩ càng thêm chân quý, còn có hiệu quả tốt hơn về phương diện luyện thể. Bản nhân chỉ điểm ngươi lần này, đến lúc đó phải lưu lại một phần chân huyết cho bản nhân đó. Đây là điều dĩ nhiên, chỉ cần vãn bối thu được lợi ích, không khi nào thiếu phần của tiền bối đầu. Triều Địa tỏ ra hào phóng, nói. Hỗn Nguyên Tử lúc này cười khanh khách hai tiếng hết sức là hài lòng. Y chưa tu luyện đã có trí bảo như chân dương chi thể hỗn nguyên chân hỏa, lúc này chỉ chờ để được hưởng thụ, thậm chí có thể lấy được huyết mạch chân linh, cảm giác này quả thật vô cùng là thoải mái. Y hận Triều Địa không thể lập tức trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, sau đó y như lời hứa giúp cho mình đạt được thân thể trở lại tu hành đại đạo. Lần này có chân dương chi thể một trong tam đại linh thể luyện thể sĩ, cùng với một loạt điều kiện ưu đãi, y phảng phất cảm thấy mình càng có khả năng có thể đến gần đại đạo hơn. Với bầy thú vô cùng khổng lồ, độ khó chỉ huy tăng lên gấp bội, hơn nữa tốc độ chạy của yêu thú cấp thấp tự nhiên không thể sánh ngang với phi cẩm, vì vậy ước chừng sau nửa tháng, đại quân yêu tộc mới tới lối vào của Ma Vân Cốc. Lối vào Ma Vân Cốc này chỉ rộng chừng trục trượng và lại gần như là thẳng đứng xuống dưới, vừa hẹp vừa sốc, quả thật bất lợi cho bầy thú có quy mô lớn như vậy tiến vào. Nhất định là phải mở rộng làm cho bằng phẳng lối vào này mới được. Loại chuyện rời non lấp bể như vậy, đối với cao cấp yêu tu cũng không có quá khó khăn gì. Loại chuyện như vậy, để cho người phía dưới làm hiệu suất quá là thấp, không bằng ba người chúng ta cùng xuất thủ, nhanh chóng mở rộng lối vào đi. Thường Vân lúc này chợt lên tiếng, nói. Đề nghị này rất là tốt, giản đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Lão nhân cũng đồng ý, hiển nhiên đây là cơ hội rất tốt để cho song yêu này thấy tận mắt vị tu sĩ nhân tộc thần bí này có thần thông như thế nào. À ha ha, nếu hai vị đã nói như vậy, dĩ nhiên là tại hạ sẽ không có ý kiến. Triều địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Rất tốt, việc này cũng không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu đi thôi. Thường Vân nói xong lập tức thân hình thấp thoáng một cái, trên mặt linh quang chớp động hiện ra từng lớp vảy màu bạc, đồng thời thân hình kịch biến trong nháy mắt hóa thành thể thương lân đầu rồng thân ngựa, lưng mọc hai cái cánh trông rất là kỳ dị. Hai cánh thương lân khẽ vỗ, nhất thời một đạo linh quang màu vàng sẫm cuốn ra, bao phủ thân thể tầng tầng lớp lớp. Ngay sau đó thương lân gào thét một tiếng, cấp tốc bổ nhau xuống lối vào dưới đất. Hoàng quang chợt lóe, thương lân bất ngờ chui vào trong đất lặng lẽ không tiếng động. Chỉ chốc lát sau, cũng không biết thương lân động thủ dưới đất như thế nào. Trên mặt đất bắt đầu lan truyền chấn động nho nhỏ, sau đó cường độ càng ngày càng lớn lên, cỏ cây trên mặt đất cũng đang đong đưa kịch liệt. Thình lình một tiếng ngâm dài từ trong lòng đất vang lên, ngay sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất xung quanh lối vào phạm vi hơn trăm trượng đột ngột nứt ra một khe nứt dài mấy dặm, ngay sau đó cả mảng đất rất lớn sụp xuống, tiếng ung ung rất lớn vang lên liên miên không dứt. Chỉ trong nháy mắt, lối vào Ma Vân Cốc bị mở rộng ra hơn trăm trượng. Tên tộc trưởng thương gia này hết sức am hiểu thần thông thuộc tính thổ, nếu như ta lấy ra một số ngưng thổ nguyên hỏa giao dịch cùng y, nói không chừng có thể đổi được bảo mối ra ngoài dự liệu. Triều địa lúc này âm thầm nghĩ như vậy. Lúc này, một đạo hào quang bọc thương lân từ giữa bụi đất mịt mù bay ra, sau đó y lặng lẽ nhìn lão nhân cùng với triều địa. Lão nhân phát ra thanh âm như sư tử hống, chợt biến thành bản thể phong thiếu thân sư tử cánh ưng kim quang sáng chói. Sau khi bay tới gần lối vào, thình lình hai cánh vỗ nhanh như điên cuồng, vô số phong nhận màu vàng từ hai cánh phát ra đánh lên trên mặt đất lối vào. Nhất thời tiếng nổ vang lên bên tai không dứt, bụi đất hình thành đám mây hình nấm bốc lên cao mấy trăm trượng, che lấp thân hình phong thiếu trong đó, chỉ có thể thấy vô số kim quang lóng lánh giữa đám bụi mù. Hồi lâu sau, phong thiếu hét lớn một tiếng, một tầng sóng âm vô hình hóa thành cương phong thổi tan bụi đất đầy trời. Thân hình phong thiếu lại hiện ra, mà lối vào đã bị mở rộng ra gần trăm trượng. Mặc dù cách làm của phong thiếu trông nổi bật hơn, khí thế cũng tỏ ra rất là kinh người, nhưng hiệu suất dường như vẫn không theo kịp thần thông thuộc tính thổ của thương lần kia. Phong thiếu bay lên trời cao, hóa thành một lão nhân tóc vàng trở lại, cùng với thương vân nhìn triều địa với thầm ý sầu sắc. Triều địa khẽ mỉm cười, há miệng phun ra một cái, một thanh tử kiếm to chừng một tấc cùng với một luồng linh diễm to bằng nắm tay từ trong miệng của hắn bay ra. Bên mép ngọn lửa linh diễm chớp động một màn hào quang ngũ sắc như có như không, linh diễm này vừa xuất hiện đã khiến cho song yêu liệt phong kinh hãi ở trong lòng. Bọn chúng đã lãnh ngộ qua uy lực của linh diễm này, kiến thức không ít thần thông khó lòng có thể tin được, hiện tại người kia lại mang ra sử dụng, chẳng lẽ linh diễm này còn hùng mạnh về phương diện phá hoại nữa hay sao? Tử kiếm đón gió hóa lớn, trong nháy mắt đã hóa lớn thành mấy chục trượng, hai tay của triệu địa nhanh chóng điểm ra như điên cuồng, rót thật nhiều linh lực bản thân vào trong tử kiếm. Chỉ một lúc sau, tử kiếm bao phủ một lớp tử quang dài chừng một trượng chậm rãi bay tới lối vào. Mà luồng linh diễm màu tím kia cũng từ từ bay về lối vào, triệu địa điểm vào tử kiếm một cái, soạt một tiếng vang lên thân tử kiếm dài mấy chục trượng chui vào lòng đất một cách dễ dàng, giống như lưỡi dao sắc bén chém bùn, kề đó cự kiếm cắt qua cắt lại trên mặt đất dường như không tốn chút sức lực nào. Những tiếng ầm ầm vang lên, từng tảng đất rất lớn bị cự kiếm cắt vỡ ra, rơi xuống là tả sơn cốc ở bên dưới. Mà cùng lúc đó, luồng tử diễm kia cũng bay đến mé bên kia của lối vào, thình lình ầm một tiếng vỡ tan ra, hóa thành một biển lửa nhiệt độ cực cao dài mấy dặm, rộng hơn trăm trượng. Ánh lửa ngất trời, bụi đất tung bay, những thanh âm ùng ùng oang oang vang lên không dứt. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, triều địa thoáng động ý niệm, biển lửa đột nhiên thu lại, lần nữa biến thành một luồng linh diễm màu tím bay trở về trong tay của triều địa. Mà cự kiếm màu tím cũng thu nhỏ lại còn vài thước, lúc này cũng đang lơ lửng trước người của hắn. Tay áo của triều địa phất nhẹ một cái, một luồng gió nhẹ thổi qua sau khi bụi đất tan đi, một bên lối vào bóng loáng bằng phẳng, bên kia là nám đen một mảnh nhưng mỗi bên đều được mở rộng ra hơn trăm trượng. Trong lòng bầy yêu nhất thời trầm xuống, yêu tu ánh mắt hơn người có thể phát hiện, tử kiếm kia cũng chỉ tầm thường, chẳng qua là vô cùng sắc bén mà thôi, mà linh diễm màu tím kia có uy lực cực lớn, có thể đốt một khoảng mặt đất rộng lớn thành một mảnh tro tàn. Lúc này song yêu, Thương Vân, Lăng Phong theo bản năng nhìn nhau một cái, đều phát hiện ra trong mắt đối phương vẻ kinh hãi vô cùng. Lối vào đã đủ rộng, chúng ta tiến vào bên trong sơn cốc đi thôi. Triều địa nghịch nghịch linh diễm trong tay khẽ mỉm cười, nói. Bọn ba người triều địa làm ra động tĩnh lớn như vậy ở lối vào Ma Vân Cốc, dù cho đại điện ở sâu trong cốc cũng có thể cảm nhận được sơn cốc hơi rung động. Lúc này trong đại điện có hai hàng 10 tên ma thú đang đứng, đều có tu vi nguyên anh kỳ trở lên. 10 tên ma thú này đều tỏ ra cung kính vô cùng, vì đối mặt với bọn chúng là lão ẩu ma tộc đang ngồi trên ngôi chủ tọa. Tu vi của lão ẩu đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới hóa thần kỳ. Sau khi lão ẩu cảm nhận được cửa vào sơn cốc, truyền tới chấn động, hai mắt lúc này bắn ra một đạo tinh quang rất là hưng phấn, nói. Đại quân yêu tộc đã đánh tới đây, có nghĩa là kế hoạch lúc trước hết thảy đều thuận lợi, hiện tại cũng chỉ còn lại một trường đại chiến cuối cùng này. Thập mà các người đi theo bản mỗ là lâu nhất, tu vi cũng là cao nhất, vốn đều là yêu thú chưa khai mở linh trí, hôm nay trở thành một thành viên của ma tộc, tiền đồ cũng sẽ bất khả hạn lượng. Bản mỗ hứa với các người, chỉ cần lần này các người giúp bản mỗ đánh hạ đại quân yêu tộc, chẳng những bản mỗ sẽ hoàn toàn giải trừ dấu vết nô lệ trong cơ thể của các người, trả lại tự do cho các người như trước, hơn nữa còn chỉ cho các người một thông đạo dẫn thẳng lên ma giới. Sau này nếu các người có ý muốn phi thăng ma giới, tu luyện ở ma giới, thậm chí sau này vượt qua thiên ma lôi kiếp, trở thành ma tiên cũng là chuyện có khả năng. Tạ ơn tôn chủ, bọn ta ắt sẽ đem hết toàn lực ra sức vì tôn chủ. Thập ma tỏ ra hết sức vui mừng, nói. Lão ẩu hài lòng gật đầu một cái, tán thưởng một câu. Dạ tốt, các ngươi cứ dựa theo bản mỗ an bài lúc trước, chia nhau đi chỉ huy ma thú cùng bố trí pháp trận. Có mấy bộ pháp trận ma giới mang xuống đây, cho dù số lượng những yêu thú cấp thấp kia có nhiều hơn nữa, cũng căn bản không đáng để nhắc tới. Dạ, tuân lệnh tôn chủ. Lúc này bọn ma thú rối rít cáo lùi. Cuồng phong ma, ngươi hãy tạm thời lưu lại. Lão ẩu chợt nói với một con ma thú có tu vi cao nhất ở trong đó. Con ma thú có tu vi nguyên anh trung kỳ, thân sư tử cánh ưng lập tức cũng dừng bước. Tôn chủ có gì can dặn? Ở đây ta có một món ma khí, là tinh phẩm do bản mỗ vất vả luyện chế trong những năm qua, không cần tốn hao quá nhiều thời gian tế luyện là có thể sử dụng. Bây giờ ngươi hãy cầm lấy nó, có ma khí này trong tay cộng thêm pháp lực che chở, cùng với ma khí nồng đậm trong bản cốc, yêu thú cung cấp sẽ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, cho dù là ngươi lấy một địch hai cũng nắm chắc phần thắng. Vừa nói, lão ở vừa vung tay lên, một đạo hắc quang bay về phía cuồng phong mã, hóa thành một món ma khí hình lợi chảo đen kịt sắc bén. Ma khí này dài chừng 3 thước, toàn thân đen bóng, trên đỉnh có 4 ngón sắt giống như ngón tay có thể hoạt động được, đầu ngón tay chớp động ánh sáng rét lạnh, hiển nhiên là hết sức sắc bén. Lão ẩu không khỏi đắc ý, nói: Ô quang đoạt này, chính là một món phòng chế phẩm bản mẫu luyện chế giả, phòng theo một món ma bảo hết sức là nổi danh ma long đoạt, cũng có được 3 thành thực lực của ma long đoạt, cho dù là 3 thành cũng đủ giúp cho ngươi thực lực đại tăng đó. Đã tạ tôn chủ đã ban cho bảo mối. Cuồng phong ma tỏ ra mừng rỡ nhận lấy ô quang đoạt, yêu thích vớt ve không nỡ rời tay. Người đi theo bản mỗ thời gian dài nhất, cũng là người trung thành nhất với bản mỗ. Bản mỗ một mực coi người như tâm phúc mà bồi dưỡng, nếu như lần này hết thảy có thể theo đúng kế hoạch, bản mỗ có thể lên cấp ma vương kỳ, trở về ma giới ma vân cốc này và số ma thú còn lại sẽ giao cho người xử lý. Lão ẩu lúc này cũng dặn đi dặn lại. Dạ, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực phụ trợ tôn chủ. Cuồng phong ma kích động mà hưng phấn lại phục xuống. Sau khi hao tốn rất nhiều thời gian giúp cho bầy thú khổng lồ tiến vào bên trong sơn cốc, hai tộc thương phong lập tức lệnh cho một đám yêu thú cấp thấp giống như thủy triều chạy trồm vào trong ma vân cốc, còn đám cao cấp yêu thú theo sát phía sau, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Dọc trên đường đi, lục tục gặp một số ma thú, cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt đã chết thảm dưới bầy yêu thú cắn xé chà đạp. Cho dù là ma thú có đẳng cấp cao một chút, trước mặt vô số yêu thú cấp thấp vọt tới như nước thủy triều cũng không chịu được bao lâu. Đại quân yêu tộc hùng dũng tiến thẳng vào, không bao lâu sau đã vượt qua mấy trăm dặm, dọc trên đường đi san bằng hết thảy, gần như không gặp bất kỳ phản kháng nào. Nhưng lúc này thần sắc của bọn liệt phong lại càng ngày càng tỏ ra ngưng trọng. Tộc trưởng, lần bọn ta trinh sát tới đây đã gặp qua không ít ma thú cấp 5. Hôm nay dọc trên đường đi chỉ có một số ma thú cấp thấp lẻ tẻ, hiển nhiên việc này hết sức là đáng ngờ. Liệt phong lập tức cau mày, nói. Lão nhân sớm đã có dự liệu gật đầu, nói. Đại ma đầu trong ma vân cốc này âm mưu đã mấy ngàn năm, hiển nhiên cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Bầy thú chúng ta công tới thanh thế lớn như vậy, đối phương dĩ nhiên là sẽ phát hiện ra có an bài cũng là bình thường thôi. Nếu những ma thú này quyết định rút nhanh về phía sau, hiển nhiên chính là bị bầy thú của chúng ta trấn nhiếp, không dám giao phong ngay mặt mà là co cụm phòng ngự mà thôi. Điều này cũng đủ để chứng minh thực lực đại quân hai tộc chúng ta trên xa ma thú. Một tên yêu tu khác rất tự tin nói suy nghĩ của mình. Như vậy là tốt nhất, nhưng chẳng biết tại sao, ma vân cốc này cho lão phu có một loại khí tức hết sức là đáng sợ, bọn ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lão nhân hai mắt híp lại lẩm bẩm, nói. Không bao lâu sau, bầy thú xông tới trước một mảnh đất tương đối là bằng phẳng trong cốc, khoảng mảnh đất này phát tán từng luồng hắc khí đen kịt quỷ dị vô cùng. Mà trên mảnh đất bằng phẳng này, ma thú các loại đứng trên đó lặng lẽ dày đặc, con nào con nấy hắc khí cuồn cuộn, ánh mắt hiện rõ huyết quang. Giữa không trung cũng có một số ma thú có cánh bay lơ lửng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bầy thú mãnh liệt mà đến, rõ ràng là đang hết sức chờ đợi lệnh phản kích. Bởi vì lúc này xa mấy chục dặm, và lại nơi này có hơi âm ủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thấy được rõ số lượng của ma thú, nhưng cũng có thể khẳng định là có mấy vạn chứ không ít. Hiển nhiên, đại chiến chân chính sắp sửa được bắt đầu, tu sĩ nhân tộc cũng tuân theo mệnh lệnh của triều địa sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tế xuất phù thú. Chủ nhân, cẩn thận, nơi này tựa hồ có bố trí pháp trận nhưng chưa kích phát, hơn nữa pháp trận này vô cùng là quỷ dị, không giống với bất kỳ loại pháp trận nào U Nhược đã từng gặp qua. Trong thần thức của Triệu Địa truyền tới thanh âm nhắc nhở của U Nhược. Tại sao có thể như vậy được? Lấy thành tựu pháp trận của ngươi hiện tại vẫn không thể nhìn ra chút đầu mối nào hay sao? Triều Địa tỏ ra hơi kinh hãi, nói: Thường Vân lão đệ, đối phương sớm đã có chuẩn bị, nên làm thế nào cho phải đây? Lão nhân tóc vàng đưa mắt trưng cầu ý kiến tộc trưởng Thương gia cách đó chừng mấy dặm. Tốt nhất là nên thử dò xét thực lực cùng thủ đoạn của đối phương trước xem sao đã. Triều Địa chủ động phát biểu ý kiến của mình. Bầy thú cấp thấp chính là dò xét thử tốt nhất, nếu đối phương chỉ có những ma thú này, vậy còn không đủ cho một đợt công kích của yêu thú cấp thấp. Thường Vân hừ lạnh một tiếng, đồng thời khoát tay về phía sau một cái. Một tên hóa hình yêu tu thương lần nhất tộc lấy ra một món pháp bảo giống như sừng tê giác, thổi lên những tiếng tù và làm chấn động cả sơn cốc. Triều Địa nghe thấy tiếng tù và này tự nhiên không có việc gì, nhưng đám tu sĩ cấp thấp sau lưng hắn nghe thấy không khỏi lồng ngực nóng rặn, mà những yêu thú cấp thấp kia càng trở nên cực kỳ điên cuồng, phát ra nhiều loại tiếng giống giận dữ, không để ý hết thảy xông về phía đám ma thú đông đúc cách đó chừng mấy chục dặm. Tiếng vạn yêu chạy chồm giữa tiếng tù và làm nổi bật càng làm lộ ra vẻ khí thế bức người. Bụi đất do chân yêu thú chạy làm bốc lên một đám mây bụi cao mấy chục trượng bao phủ thân hình yêu thú ở trong đó. Từ xa nhìn lại nơi này giống như một đám mây màu vàng nồng đậm rộng chừng mấy chục dặm đang kéo tới nhanh chóng, mang theo vô số bóng thú như ẩn như hiện. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của tôn chủ, quả nhiên là lấy yêu thú cấp thấp làm chủ. Có bộ pháp trận này, đám yêu thú cấp thấp của yêu tộc các ngươi sẽ trở thành chốt thí đúng như ý muốn, sẽ thất bại hoàn toàn. Phía sau bầy ma thú, cuồng phong ma biến ảo ra hình người cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một khối pháp bàn to bằng bàn tay đen nhánh, tinh xảo vô cùng trên khắc đầy phù văn hết sức là huyền ảo, không thuộc về bất kỳ loại phù văn nào ở trên giới này. Năm ngón tay cuồng phong ma liên tiếp điểm vào pháp bàn, trong chốc lát đã kích phát xong pháp trận được bố trí từ trước. Thình lình trong lúc vạn thú đang chồm tới, một mảnh ô quang mờ mờ chợt lóe lên, nhưng bất quá chỉ kéo dài trong chốc lát đã biến mất không thấy, thay vào đó là từng luồng khí màu hồng phấn mờ mờ đột ngột xuất hiện ở khắp nơi. Cùng lúc đó, một mùi hương kỳ dị kèm theo những luồng khí màu hồng phấn này khuếch tán ra ngoài. Một con yêu thú thanh mộc lang cấp 1 chạy như điên cuồng, bỗng đầu mũi ngửi thấy mùi hương kỳ dị, trong khoảng khắc này đầu nó trở lên trống rỗng, mặc dù thân thể của nó vẫn đang theo bản năng cùng quán tính chạy như điên, nhưng hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Không bao lâu sau, thanh mộc lang ngã chúi xuống đất, bị những yêu thú khác sau lưng lục tục chạy chồm mà đến dẫm đạp lên thân thể, chết ngay tại chỗ trong lúc không hay không biết. Rầm rầm rầm những tiếng vang lên, chỉ trong chốc lát lại có càng nhiều yêu thú cấp thấp rối rít ngã xuống đất. Mê yêu đại trận, một loại trận pháp đến từ ma giới sao? Hỗn Nguyên Tử kinh hãi nói, hắn trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của bộ trận pháp này. Ma giới trận pháp sao? Triều Địa lúc này tỏ ra kinh nghi bất định. Chính là một loại đại trận nổi danh ma giới, bị yêu tộc linh giới thống hận nhất, mà mỗi lần linh giới cùng ma giới phát sinh không gian trùng hợp, đều có ma tộc dùng trận này dẫn dụ thật nhiều yêu thú cấp thấp, sau đó mang tới ma giới để ma hóa, sinh sản rất nhiều tạo thành chủng tộc ma thú mới, nhất là một số yêu tộc có huyết mạch chân linh, càng được pháp trận này hoan nghênh đặc biệt. Có chuyện khác thường, mau triệu hồi bầy thú đi. Thường Vân cùng Lăng Phong cơ hồ đồng thời lớn tiếng ra lệnh. Lập tức có yêu tu thổi tiếng tù và ra lệnh, bầy thú lúc này nhanh chóng giảm tốc độ lại, nhưng có một số yêu thú đã tới gần pháp trận tựa hồ đã mất đi ý chí không thể khống chế, vẫn không để ý hết thảy chạy như điên về phía trước, cuối cùng thi nhau ngã quỵ ở phía trước của ma thú. Thật nhiều ma thú nhân cơ hội này xông về phía trước, thả sức tàn sát đám yêu thú hôn mê hoặc là đang chạy ngược trở về. Nhất thời những tiếng gào thét thảm thiết vang lên liên tiếp, tình cảnh đẫm máu mà vô cùng đáng sợ. Làm sao bây giờ? Yêu thú cấp thấp căn bản không cách nào vọt vào, chỉ dựa vào cao cấp ma thú tác chiến, tổn thất hẳn là sẽ hết sức đáng sợ. Thanh niên tóc bạc Thương Lân nhất tộc lo lắng hỏi một câu. Sau lần mạo hiểm công kích vừa rồi, đã có gần vạn yêu thú cấp thấp bị ma thú tiêu diệt, trong đó phần lớn đều là bị pháp trận làm cho hôn mê ngã xuống, chết hết sức là uổng phí. Một số yêu tu tâm tư kín đáo đã nghĩ tới điều gì đó, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía đám tu sĩ nhân tộc sau lưng của triều địa. Không sai, lúc này chính là thời cơ tốt nhất cho tu sĩ nhân tộc chúng ta xuất thủ. Triều địa lập tức hắng giọng, nói. Một số hóa hình yêu tu tự cho mình rất cao, lúc này trong lòng cũng vô cùng là cảm khái. Không ngờ rằng hai đại gia tộc Thương Phong hùng mạnh đời đời trên thảo nguyên lại có một ngày phải nhờ vào tu sĩ nhân tộc giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Thương Vân cau mày nói, sắc mặt tỏ ra đại biến. Đối phương có lai lịch thế nào, lại có đại trận đáng sợ đến như thế, tựa hồ đặc biệt đối phó với yêu thú cấp thấp của yêu tộc chúng ta, không có ảnh hưởng chút nào đối với đám mà thú kìa. Mặc dù chưa từng nghe qua mê yêu đại trận, nhưng y đã nhận ra chỗ đặc thù của pháp trận này, trong lòng vừa giận vừa sợ. Rất hiển nhiên, loại đại trận đặc biệt đối phó với yêu tộc này giống như dụ yêu đại trận của tu sĩ nhân tộc trong thời kỳ thượng cổ, thuộc về loại đại trận mà yêu tộc cực kỳ thống hận. Chuyện này làm cho hai tộc Thương Phong lại có thêm một lý do nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt mà vận cốc. Triều địa lúc này hắng giọng, nói. Chính là như vậy đó, nếu đã không có ảnh hưởng với ma thú, vậy cũng càng không có ảnh hưởng đối với phù thú do tu sĩ nhân tộc chúng ta luyện chế ra, mấy vạn phù thú này cũng có đất dụng võ tốt nhất. Đời tu sĩ nhân tộc chúng ta một hơi tế xuất tất cả phù thú, nhờ chúng che chở, chư vị cao cấp yêu tộc đồng đạo có thể nhân cơ hội tiến vào, mau mau phá hư pháp trận kia đi. Dù sao phù thú ẩn chứa linh lực cũng có hạn, khó có thể kiên trì được trong thời gian dài. Triều địa nhìn về phía của hai vị tộc trưởng thần sắc nghiêm túc, nói. Cho dù là song yêu đối với triều địa một mực hết sức là khách sáo, đặc biệt đề phòng, nhưng vào lúc này, đề nghị của triều địa không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, dĩ nhiên song yêu cũng sẽ không cách nào có thể cự tuyệt. Làm phiên giản đạo hữu rồi. Lão nhân còn khách sáo nói một câu, Thương Vân chỉ khẽ mấp máy môi, thủy chung không nói nhiều, bất quá chỉ gật đầu một cái mà thôi. Song yêu mạnh ai nấy ban bố chỉ thị, trong bầy thú xôn xao một trận rối rít lùi ra hai bên, lộ ra một mảnh đất trống rất là lớn. Ngay sau đó, triều địa mang theo đám tu sĩ nhân tộc cũng lập tức đáp xuống mảnh đất trống này. Này, tất cả các ngươi tế xuất phù thú đi thôi. Triều địa khẽ quát một tiếng, lập tức ra lệnh. Ngàn tên tu sĩ nhân tộc phía sau rối rít lấy ra từng con phù thú, nhỏ lên từng giọt máu tươi, sau đó hạ đạt mệnh lệnh giết chết ma thú. Hơn nữa còn có một số tu sĩ kết đan kỳ, có thể đồng thời tế xuất 10 con, thậm chí là mấy chục con phù thú. Chỉ trong chốc lát, mấy vạn con phù thú tế luyện hoàn toàn, trên đất trống lập tức xuất hiện mấy vạn thạch thú, mộc thú, kim thú hình dáng khác nhau, un kéo về phía ma thú ở ngoài xa. Rõ ràng tốc độ của phù thú chậm hơn yêu thú rất là nhiều, hơn nữa động tác cũng hơi đờ đẫn nhưng lại không chịu ảnh hưởng của mê yêu đại trận chút nào. Huân Nhi, ngươi lưu lại chiếu cố bầy thú, mấy người các ngươi cùng lão phu xông lên tàn sát một phen, phải hoàn toàn phá hư pháp trận của đối phương mới được. Lão nhân tóc vàng bạo phát hào khí, thình lình hóa thành bản thể phong thiếu dẫn đầu bay về phía của ma thú. Phía sau lão, từng con phong thiếu thân sư tử cánh ưng, kim quang sáng chói nối đuôi nhau bay ra, con nào con nấy thực lực cũng vô cùng là cường hãn. Mà thường lần nhất tộc, lúc này cũng đã bay ra 7-8 yêu tu có tu vi hóa hình trở lên gia nhập vào trường chiến. Triều địa cũng tế xuất bách biến khôi lỗi hóa thành lão nhân áo lam, cùng với đám phù thú xông về phía bầy ma thú. Một số tu sĩ nhân tộc thấy lão nhân áo lam kia trong lòng âm thầm cả kinh. Về phần số tu sĩ nhân tộc còn lại, thực lực quá yếu gia nhập trường chiến ý nghĩa cũng không lớn, triều địa bèn để cho bọn họ tế luyện hoàn toàn phù thú xong bay ra xa quản chiến. Phù thú sao? Không ngờ rằng tu sĩ nhân tộc cũng tham chiến, vì sao trên Thương Phong Thảo Nguyên lại xuất hiện chuyện nhân yêu liên thủ như vậy? Cuồng Phong Ma buồn bực nói, ngay sau đó y chợt nhướng mày ngạo nghễ, nói: "Ây, ha ha ha, cho dù là tu sĩ nhân tộc cũng nhúng tay vào chuyện này, cũng chỉ vẹn vẹn mấy vạn con phù thú mà thôi. Hơn nữa gần như cũng toàn là cấp thấp, cũng không tạo được bao nhiêu phiền phức cho đại quân ma thú của ta. Kích phát toàn bộ pháp trận cho ta, không ngờ rằng đám cao cấp yêu thú kia lại đích thân xuất thủ sớm như vậy." Sau lưng của cuồng ma, lão ẩu ma tộc đầu mọc hai sừng hóa thành một đạo hắc phong bay tới, vẻ mặt cứng đờ của ba nở ra một nụ cười vô cùng đáng sợ. "Như vậy thì càng tốt, kế hoạch của bản mỗ sẽ càng trở lên dễ dàng hơn, ha ha ha." Một con phù thú trúc cơ kỳ do viêm ngọc trăm năm làm tài liệu chính, phối hợp hơn 10 loại tài liệu phụ trợ luyện chế mà thành, sau khi được một tên tu sĩ nhân tộc trúc cơ kỳ tế xuất, hóa thành một con mãnh hổ toàn thân bọc một ngọn lửa to chừng một trượng điên cuồng xông về phía bầy ma thú. Bên cạnh nó cũng có nhiều loại phù thú xuất hiện liên miên không dứt, sau khi nhận được mệnh lệnh của tu sĩ nhân tộc, bèn xông về phía trước hơi có vẻ hỗn loạn. Mãnh hổ kia theo đại quân phù thú xông vào đại trận, làm như không biết tới sương mù màu hồng phấn bên cạnh, không hề bị chút ảnh hưởng nào, vẫn tiếp tục chạy như điên. Từng đám ma thú có đẳng cấp khác nhau cũng xông lên, có không ít ma thú có cánh từ giữa không trung bay tới. Rào một tiếng vang lên, mãnh hổ kia nhào tới một con ma thú cấp thấp, phun ra ngọn lửa to chừng mấy trượng trong nháy mắt đốt ma lang kia thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó lại có mấy con ma lang nhào tới, mãnh hổ một mặt không ngừng phun ra ngọn lửa, một mặt đánh nhau cùng với ma lang. Mấy con ma lang linh hoạt hết sức, lúc này cũng không ngừng tấn công mãnh hổ, đồng thời phun ra từng cỗ hắc khí chống cự ngọn lửa do mãnh hổ phun ra. Rất nhanh lại có một con phù thú hình dáng giống như tê giác đá to chừng 2-3 trượng, có một sừng đang chạy tới, dương sừng dài mấy thước phía trước nhắm thẳng mấy con ma lang húc liên tục, mấy tiếng rầm rầm vang lên, liên tục có 2-3 con ma lang bị tê giác húc bay máu thịt bầy nhầy. Giữa không trung, một con ma bức giống như rơi to chừng một trượng, có màu đỏ máu đột nhiên rơi thẳng xuống, đôi cánh thịt của nó đột nhiên vỗ mạnh đánh bay mãnh hổ kia không kịp đề phòng. Mãnh hổ bị hất va vào tê giác, cả hai con đều lập tức ngã nhào, lập tức bầy ma lang xuống vào cắn xé, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành một đống đá ngọc vỡ vụn, rất nhanh lại có mấy con phù thú chạy tới gia nhập vào hàng ngũ chém giết cùng ma lang. Cảnh tượng như vậy không ngừng diễn ra, mặc dù phù thú hung hãn không sợ chết, nhưng về đẳng cấp, số lượng và linh hoạt đều kém xa ma thú, rõ ràng là đã rơi xuống hạ phòng. Thình lình một đám ma bức chừng 200-300 con đáp xuống giữa bầy phù thú, múa may chảo nhọn cánh thịt trong phút chốc hủy diệt gần 100 con phù thú cơ hồ chỉ chạy dưới đất chiến đấu cùng với các loại ma thú ở dưới đất, đối mặt với công kích đến từ trên không lại tỏ ra hết sức bất lợi. Mà dù phù thú thì nhà phun ra rất nhiều loại công kích linh lực như ngọn lửa cột sáng cự thạch, nhưng cũng không gây được tổn thương quá nhiều cho đám ma bức vốn hành động linh hoạt trên không. Hiển nhiên đám ma bức này được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác công kích bay lên nhanh nhẹn mà chỉnh tề. Ngoài ra chúng có thể phun ra từng tầng sóng âm vô hình, hóa thành cương phong quét qua gây tổn thương không nhỏ cho phù thú cấp thấp. Mắt thấy đám ma bức này hội tụ giữa không trung, đang chuẩn bị một lần công kích nữa, lúc này chợt có một đạo tử quang thoáng qua, một mũi tên màu máu bắn tới xuyên qua vài con ma bức, mũi tên bắn vào giữa bầy ma bức đột ngột dừng lại, sau đó hóa thành một luồng linh diễm màu tím to bằng nắm tay, mép ngoài của nó chớp động linh quang ngũ sắc. Ma bức còn chưa kịp có phản ứng gì, linh diễm màu tím đột nhiên nổ âm một tiếng, nháy mắt hóa thành một mảnh sóng nhiệt vô cùng mãnh liệt, cấp tốc khuếch trương ra bốn phương tám hướng, chỉ trong thoáng chốc đã nuốt chửng cả đám ma bức vào trong đó, tạo thành một biển lửa nhiệt độ cực cao. Những ma bức này chưa kịp phát ra tiếng thét thảm, trong khoảng khắc này tất cả đều hóa thành tro bụi. Ngay sau đó biển lửa thu lại, lần nữa hóa thành linh diễm màu tím bay vào trong tay của triều địa. Hai mắt của hắn co rút lại, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn về phía cao cấp pháp trận giữa bầy ma thú cách đó không xa, đang phát tán ra từng màn hào quang phòng ngự màu đen. Người dám sao? Một tên thanh niên áo đen lưng mọc cánh đen từ trong màn hào quang bay ra, trên mặt của hắn lộ ra vẻ giận dữ, chính là trợ thủ đắc lực của lão ẩu ma tộc Cuồng Phong Ma. Đám ma bức kia là cánh quân tinh nhuệ, do Cuồng Phong Ma này mất không ít tâm huyết huấn luyện ra, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý và chỉnh tề. Không ngờ rằng trong nháy mắt đã bị đối phương giết chết như vậy, ma này đùng đùng nổi giận muốn xông ra ác đấu cùng với triều địa. Đây nguyên là đồng loại bản tộc, tên này hãy giao cho Liệt Phong đi. Liệt Phong hóa thành bản thể phong thiếu, sau khi nhìn thấy Cuồng Phong Ma lập tức bay tới nói với triều địa một câu. Lúc này triều địa cũng không có hứng thú đại chiến với ma thú cùng cấp, phù thú có thể chịu đựng được trong thời gian cũng không dài. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này phá vỡ pháp trận, nếu không số lượng yêu thú cấp thấp to lớn kia không cách nào có thể phát huy tác dụng, đại quân yêu tộc cũng khó mà hiển lộ uy năng. Vì vậy triều địa gật đầu một cái, lập tức hóa thành một đạo tử quang bay về phía màn hào quang màu đen kia. Lúc này, những hóa hình yêu thú khác cũng rối rít giao thủ cùng cao cấp ma thú, bởi vì nơi này ma khí vô cùng là nồng đậm, tỏ ra hết sức có lợi đối với ma thú, lại làm cho thần thông yêu thú phải suy yếu hai ba thành, kẻ yếu đi người mạnh lên, cho dù là số lượng yêu thú đông hơn, cũng trong nhất thời không cách nào đánh chết những cao cấp ma thú này. Này, các hạ cũng là phong thiếu nhất tộc, còn có tu vi cảnh giới cao như thế, vì sao lại để cho ma vật khống chế như vậy? Liệt Phong gằn giọng quát một tiếng. Ngươi thì biết cái gì cơ chứ? Chỉ cần có thể thành tựu đại đạo, là yêu hay là ma thì có khác gì nhau? Cuồng Phong Ma hừ lạnh một tiếng muốn truy kích triều địa. Này, ngươi đừng có chạy. Liệt Phong vỗ cánh một cái, trong giây lát vô số kim nhận bay ra bắn về phía Cuồng Phong Ma. Cuồng Phong Ma cũng mở ra hai cánh, trong nháy mắt cũng bắn ra vô số hắc nhận không cam lòng yếu thế nghênh đón Liệt Phong. Giữa hai bên lập tức bạo phát từng tràng tiếng nổ ầm ầm, từng mảnh kim quang óng ánh, từng luồng hắc khí bốc lên. Sau một hai lần hô hấp, công kích của hai bên đều bị hóa giải không phần cao thấp. Hai người ai nấy kinh hãi ở trong lòng, hai cánh của Liệt Phong khẽ vỗ, kim quang bắn ra sáng chói, đồng thời vung chảo chộp về phía của Cuồng Phong Ma. Ngay sau đó Cuồng Phong Ma cũng hóa thành bản thể ma thú, quanh thân cuộn lên từng luồng hắc khí đánh nhau chí tử cùng Liệt Phong. Dầm một tiếng vang lên, song chảo ma thú và yêu thú va chạm với nhau, phát ra hoa lửa tung tóe nhưng không làm được gì đối phương. Bất kể là yêu thú hay ma thú, đều hết sức giỏi về công kích cận thân. Chàng phút chốc hai bầy thú đấu với nhau quấn thành một đoàn chảo ảnh bay loạn, tuy không có pháp thuật công kích rực rỡ chói mắt, nhưng đánh giáp lá cà như vậy còn khẩn trương và đáng sợ hơn, sinh tử thương la chỉ trong chớp mắt mà thôi.